Chương 59, không phải cho, là mượn. Muốn trả. Lưu Hải nhìn trước mắt luyện thành tạo hóa truy, trong lòng phi thường hài lòng. Pháp bảo, tạo hóa truy đẳng cấp, pháp bảo hạ phẩm hiệu quả, tăng lên pháp bảo rèn đúc hiệu suất cùng chất lượng 100%, tăng lên bảo khí rèn đúc hiệu suất cùng chất lượng 500%, tăng lên pháp khí rèn đúc hiệu suất cùng chất lượng 1000% đặc tính 1, có thể thông qua rèn đúc đồ vật thăng cấp đặc tính 2, phân giải, có thể phân giải pháp bảo, bảo khí, pháp khí, trả toàn bộ hoặc bộ phận nguyên liệu đặc tính 3, dung hợp, cấp thấp vật liệu có thể thông qua dung hợp thăng cấp làm cao cấp vật liệu, cao nhất có thể dung hợp thành địa cấp vật liệu thăng cấp kinh nghiệm, 0100 pháp bảo hạ phẩm 1 điểm, trung phẩm pháp bảo 2 điểm, pháp bảo thượng phẩm 4 điểm, pháp bảo cực phẩm 8 điểm, pháp bảo trở xuống 0 điểm nhìn thêm ra đến đặc tính 3, Lưu Hải đã không lời nào để nói quá mạnh mẽ thực sự là quá mạnh mẽ thực sự là quá mạnh mẽ Lưu Hải không lãng phí thời gian nữa. Gõ gõ gõ chỉ thấy trong tay hắn hoàng cấp vật liệu ở hắn tạo hóa truy bên dưới, dồn dập dung hợp thăng cấp bình quân mỗi thập phần hoàng cấp vật liệu, có thể dung hợp thành một phần huyền cấp vật liệu, mỗi thập phần huyền cấp vật liệu, có thể dung hợp thành một phần địa cấp vật liệu. Liền trong tay hắn hơn 3 vạn hoàng cấp vật liệu, 1000 nhiều huyền cấp vật liệu, cuối cùng biến thành 410 phân địa cấp vật liệu nhìn trước mắt đông đảo địa cấp vật liệu, hắn hoàn toàn tự tin. Có phần giải công năng ở, mặc dù thất bại lại có làm sao, nếu là một món pháp bảo bình quân sử dụng 5 kiện địa cấp vật liệu, vậy thì là 82 món pháp bảo ngay ở hắn sự tưởng tượng tương lai thời điểm, lông mày bỗng nhiên vừa nhíu, ánh mắt xuyên thấu qua bí cảnh, nhìn về phía tông môn cửa. Quý Bất Đồng chính một mặt lòng vẫn còn sợ hãi địa đứng ở vô lượng tông cửa, nhìn một chút trong tông môn, lẩm bẩm trong miệng, một cái lão yêu bà, tại sao còn lưu ý bề ngoài đây, ta đều không thèm để ý ngươi nói cái gì. Vương Nguyệt Anh xoay eo, mắt to trừng mắt Quý Bất Đồng. Quý Bất Đồng thuần thục khom lưng quỳ xuống, kêu thảm thiết nói, cô nãi nãi ta cũng không dám nữa sau lưng nói xấu ngươi, vì lẽ đó ngươi muốn chính diện nói. Vương Nguyệt Anh trừng mắt. Này, ta, không phải ta không có. Quý Bất Đồng kêu thảm thiết đạo. Cảm giác được chính mình lại cũng bị đánh một trận chờ đã. Vương Nguyệt Anh ngăn cản hắn chơi bảo, ánh mắt cau mày xem hướng thiên không. Quý Bất Đồng sững sờ, quay đầu đi vừa nhìn, cả YGQNZ không thấy. Nhìn trên bầu trời trên trời Quý Bất Đồng nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, sau đó hắn liền choáng váng chân trời, gần 10 vệt sáng từ đằng xa tiếp cận, hồng, lục, lam, tử, cực kỳ đẹp đẽ, làm ánh sáng rơi xuống EGN, hắn mới đột nhiên thấy rõ. Này không phải cái gì ánh sáng oan này, mỗi một người đều là có thể cưỡi mây đạp gió kim đan chân nhân, hãy cùng lao yêu bà như thế. Vương Nguyệt Anh tự có cảm giác, lườm hắn một cái. Chính mới xem hướng thiên không. Băng Phong đầu tiên nhìn, liền nhìn thấy vô lượng tông cửa Vương Nguyệt Anh, dáng dấp xa lạ, nhưng khí tức cường đại, cùng hắn cũng là sản sản với nhau, liền chắp tay, nói, sinh hỏa thành thành chủ Băng Phong, gặp đạo hưu ba đại tông môn trưởng môn từng người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra từng người trong mắt nghi hoặc. Vương Nguyệt Anh chau mày nhìn bọn họ, nói, các ngươi tới vô lượng tông phải làm gì trong lúc mơ hồ. Vương Nguyệt Anh khí thế thủ thế chờ đợi Băng Phong khoát tay nói, chúng ta tới đây không phải vì đối phó vô lượng tông, mà là mời vô lượng tông tham dự trừ ma cuộc chiến. Vương Nguyệt Anh bĩu môi, nói, như vậy hưng sư động chúng, không người biết, còn tưởng rằng là đến giết người. Băng Phong trên trán Lưu Hải ở trong gió nhẹ phiêu phiêu, mang chút xin lỗi nói, là nào đó thiếu cân nhắc, có thất lễ. Nơi, xin mời vô lượng tông thông cảm nhiều hơn. Dừng lại một hồi, hắn nói, không biết đạo hữu cũng biết Xích Hỏa Thành ở ngoài lâm thời đường nối mở ra việc có ma tộc đại quân đã tiến vào Xích Hỏa Thành cảnh nội, đã có nhiều chỗ thành trấn chịu đến xâm lấn, việc này vạn phần nguy cấp, hành động hôm nay QNZ là vạn bất đắc dĩ. Vương Nguyệt Anh tùy ý nói, này không có quan hệ gì với ta chỉ là một cái môn nhân thôi, có việc ngươi đến tìm chúng ta. Trưởng môn Băng Phong kinh ngạc nói, đạo hữu kim đan đại viên mãn tu vi, nên có thể trưởng sự chứ không? Vô lượng tông trưởng môn to lớn nhất Vương Nguyệt Anh vung tay, kéo Quý Bất Đồng hướng về tông môn nội bộ phi. Băng Phong cau mày, chính muốn gọi lại Vương Nguyệt Anh. Một cái vô cùng trẻ tuổi người thanh niên từ trong tông môn đi ra. Ta, Hải vô lượng tông trưởng môn, các người, nơi nào, tìm ta có chuyện gì? Lưu Hải đào móc lỗ thai, nhìn mọi người. Hắn hiểm độ cao không đủ, móc ra một cái cực phẩm bảo kiếm đi ra, đặt ở dưới chân, phiêu đồng bền phù đến cùng bọn họ chờ cao vị trí. Băng Phong thần thức hơi quét qua. Liền xác nhận người trước mắt chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, có điều từ cốt linh trên xem, như vậy tuổi có thể tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, không thể bảo là thiên tài. Ngươi là vô lượng tông tông chủ? Băng Phong có chút không xác định mà nói rằng. Không sai, thật 100%. Lưu Hải vỗ ngực một cái, có chuyện nói mau, ngoài thành ma tộc đã bắt đầu giết chóc, ngươi QNZ không muốn lãng phí thời gian đúng không? Nào đó xin mời vô lượng tông phái ra trong cửa kim đan, trúc cơ tu sĩ, lấy trợ trừ ma cuộc chiến. Băng Phong hơi trầm mặc, chắp tay nói rằng. Lưu Hải lắc đầu liên tục nói, phái người thì thôi, ta hỏi ngươi một vấn đề, một món pháp bảo tương đương với bao nhiêu cái kim đan sức chiến đấu cái gì? Băng Phong nghe không hiểu, một hồi lâu mới phản ứng đạo, nếu như nói cứng lời nói, một cái pháp bảo hạ phẩm liền có thể tăng cường một vị kim đan sơ kỳ 5 phần 10 sức chiến đấu, một cái pháp bảo cực phẩm có thể tăng cường một vị kim đan đại viên mãn 5 phần 10 sức chiến đấu, hoặc tăng cường một vị kim đan sơ kỳ gấp 3 trở lên sức chiến đấu. Cơ bản như vậy. Lưu Hải nghe được lời này, hiểu rõ nói, nói cách khác hai kiện pháp bảo bằng một vị ngang nhau cấp bậc tu sĩ kim đan, đúng không? Băng Phong có chút không rõ rõ vị này Vô Lượng Tông xáo lộ, suy nghĩ một chút, xác định nói, có thể nói như vậy, các ngươi chuẩn bị bao nhiêu tu sĩ kim đan? Lưu Hải tiếp tục nói, chí ít 30 vị kim đan, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sẽ vì chiến cuộc từ bỏ Vô Lượng Tông tu sĩ kim đan. Ồ, vậy ta cho các ngươi 30 món pháp bảo đi, bên trong chí ít hai cái pháp bảo cực phẩm, tương đương với xuất chiến 15 vị tu sĩ kim đan. Băng Phong hoài nghi mình nghe lầm, lần thứ hai xác nhận nói ngươi muốn cho chúng ta 30 món pháp bảo, không phải cho, là mượn. Đánh xong muốn trả, Lưu Hải vội vã đổi giọng. Ô nha, 30 kiện pháp bảo xác định không phải bảo khí? Băng Phong có chút ngộng. Đúng, có điều các ngươi khả năng đến chờ 2 ngày, 2 ngày sau, liền cho các ngươi 30 món pháp bảo, liền coi như chúng ta Vô Lượng Tông tham chiến, có thể chứ? Lưu Hải tùy ý nói. Trong lòng Lưu Hải phạm lên nói thầm, này có thể hay không quá kiêu căng, cái gọi là tỷ hệ nở của không lô ra ngoài y, như vậy bại lộ, có thể sẽ gặp nguy hiểm. A, Băng Phong trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, trần trơ nói, ngài ý tứ là, này 30 món pháp bảo còn không luyện thành thật sao? Luyện khí sư hiệp hội Từ Du hội trưởng, nghe vậy híp mắt nhìn về phía Lưu Hải, cái tên này trước là đang giấu rốt người, đoán đúng. Lưu Hải gật đầu nói, khí cao cấp 9 luyện khí sư, nguyên lai Vô Lượng Tông bên trong có cao cấp 9 luyện khí sư, có kim đan chân nhân kinh ngạc hút một cái nhẹ khí. Làm sao có khả năng, trước Xích Hỏa Thành cũng là một cái cao cấp luyện khí sư đi, vẫn là hai, Từ hội trưởng, đi ra nói một câu. A, Từ hội trưởng thở dài nói, ta không biết Xích Hỏa Thành còn có một gã khác cao cấp luyện khí sư, sẽ không lừa người khác chứ gì? Lưu Hải xem thường nở nụ cười, này có cái gì tốt lừa người, chờ 2 ngày nữa, các ngươi lì hệ nở biết rồi.